Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6. Như một kẻ bại trận, Nguyệt ngồi ì ra đó và cụp đầu xuống. Ông Năm chợt để ý đến vẻ mặt bất thường của con gái. Ông cối thuốc trên môi ông bất động. Ông nhìn Nguyệt lơm lơm và lo lắng. Và bằng một giọng cố giữ cho vẻ thản nhiên, ông hỏi dò Nguyệt. Bộ trong mình con khó chịu sao đó hả Nguyệt? Nguyệt ngước mắt lên và bắt gặp cái nhìn âu lo, gần như hốt hoảng của cha mình. Giá lúc này Nguyệt có thể khóc òa lên, thì Nguyệt sẽ được đỡ khổ hơn. Nhưng bằng một cố gắng phi thường, Nguyệt mỉm cười được và nói. Dạ, chắc tại hồi nãy con giang nắng nhiều nên thấy hơi nhức đầu. Ông Năm tươi cười thở ra, khói thuốc thơm phức lại bắt đầu được tuôn nhả ra. Ông ân cần bảo con gái. Con cứ lấy một viên Aspero hay Optalidon gì đó, uống vô thì khỏi liền. Nguyệt dạ một tiếng nho nhỏ, bà Năm cũng nói vô. Ráng đựng đau ốm thì nguy, nhà đang có khách, mà con cũng nên phải chải gỡ tóc tai cho suôn sẻ một chút. Con gái gì mà để u trễ quá không nên. Con lấy gối ra cho cậu Hải nghỉ trưa đi con. Con liệu coi sóc tiếp đãi cậu. Bề gì người ta cũng là khách, mà mình bỏ người ta trơ vơ ra đó coi làm sao được. Cái này con phải lo, chứ ba má săn đó người ta quá coi cũng kỳ. Ông Năm gật gù nhìn vợ. Dữ hồn, lâu lâu mới nghe bà nói một câu được. Trước đây tôi thấy bà săn sái quá, tôi sợ cậu Hải cậu hiểu lầm. Bà Năm không giấu vẻ tự phụ. Ông đâu rành mấy chuyện đó bằng tôi mà ông lo cho mất công không biết. Tôi cũng phải coi dèo ra làm sao, rồi tôi mới tính được chứ. Ông Năm cười hả hê. Bà thấy sao đó? Bà Năm trả lời một cách chắc mẻm. Thì tôi thấy cậu tuy là con nhà khá giả hơn mình, nhưng một khi lên đây cậu đã thấy rõ nhà cửa mình sập xệ mà cậu không lên mày lên mặt là tôi vững bụng rồi. Bởi vậy bây giờ mình phải từ tốn một chút để cho cậu có dịp thấy rõ rằng nhà mình tuy vậy mà biết giữ gìn. Ông Năm ranh mãnh đỡ lời vợ. Bà nên nói là nhà mình tuy thanh bạch nhưng biết tự trọng. Bà Năm chắc lưỡi. Tôi nói sao cũng được, miễn dễ hiểu thì thôi. Ông bắt bẻ này nọ là giỏi chứ vụ này từ đầu hôm cho tới chí sớm mai tôi chẳng thấy ông lo vô một chút xíu gì hết. Theo thói quen, hễ mỗi lần vợ khoe khôn khoe khéo một cách vô hại, ông Năm chỉ cười khì, đoạn ra dấu cho vợ để cùng bước ra ngoài. Nguyệt vẫn ngồi ì ra đó như còn bị chìm ngập trong những câu nói qua lại phía ba má mình. Những câu nói không đầu nhưng biểu lộ rõ rệt sự lạc quan của ông bà Năm. Nguyệt vói tay vớ lấy chiếc gối trên đầu giường, đoạn uể oải đứng lên, lê chân đi như một người bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt vọng, nhưng không thể ngồi chết tại chỗ được. Hải nằm dài trên ghế bố trong bóng râm của hàng cây mít, cố gắng nói đùa mấy câu để càng thấy mình vô duyên thêm. Nguyệt im lặng đứng dựa người vào thành ghế bố, tay khoanh lên ngực. Hải dư biết rằng đã có chuyện gì không ổn. Anh ta ngồi nhóm dậy, rụt rè hỏi dò. Bộ hai bác phiền anh chuyện gì đó phải không em? Sao coi bộ em buồn so ngang vậy? Nguyệt lơ đễnh lắc đầu. Không, ba má em còn chịu anh ghê nữa. Hải nói lảng ra. Hồi nãy hai bác có biểu anh ở trên này chơi vài bữa. Nguyệt quay mặt lại, giọng khiêu khích. Rồi anh trả lời làm sao? Chắc không được. Hải ngơ ngác nhìn kỹ lại người yêu. Anh ta tưởng đâu sở dĩ Nguyệt chầm chầm như vậy là tại vì mình đòi về gấp. Và như một người muốn ăn năn chuộc lỗi về sự nói dối của mình, Hải sốt sắng đáp. Anh tính ở trên này chơi thêm một hai bữa nữa cũng được. Nguyệt cười mũi. Sao khi không anh hết nặng nặc đòi về vậy? Hải giật mình vì có tịch nhưng làm tỉnh ngay. Bộ em không muốn anh ở trên này với em thêm một hai ngày nữa sao? Mắt Nguyệt quắc lên trong một giây, môi cô run run. Nhưng rồi Nguyệt vội quay mặt đi, chớp mắt để nén khóc, rồi mệt mỏi lên tiếng. có lẽ anh nên về sớm là hơn. Hải chồm người dậy, nắm lấy vai Nguyệt xoay lại để bắt cô ta phải nhìn mình. Em nói cái gì lạ vậy? Bộ em giận anh cái gì sao? Nguyệt cười thê thảm, ôn tồn đáp. Có lẽ mình không nên kéo dài thêm cái trò chơi nguy hiểm này, nhất là tại Đồng Xoài. Ở đây khác hơn ở Sài Gòn nhiều, anh không biết vậy sao? Hải nằm chết trân, và khi anh ta có đủ sự bình tĩnh trở lại để ngồi dậy, anh ta có cảm giác như là mình vừa từ một thế giới sụp đổ bước ra. Anh ta không còn hơi sức đầu để chống đỡ hoặc tự biện hộ cho thái độ của mình. Hải chỉ lên tiếng than thở một cách giản dị. Thiệt anh không dè là việc này lại xảy ra quá sớm như vậy. Như bất cứ một người đàn bà con gái nào mà lòng tự ái bị tổn thương ngay trên địa hạt yêu đương, Nguyệt rít lên. Còn quá sớm hả? Chắc anh còn muốn để cho tôi bị lầm vô đủ thứ hết rồi mới cho tôi té bật ngửa hả? Hải quảng hốt ngó chừng vô nhà, nhăn nhó gian này. Nguyệt, em đừng la lối, còn hai bác trong nhà. Anh thì sao cũng được. Nguyệt bắt mắt nhìn vội vào nhà. Dầu sao cô cũng thấy yên tâm khi nhận ra không có bóng dáng một ai ở gần đó hết. Và Nguyệt hơi dịu giọng lại. Rồi anh tính giấu chuyện này hoài hoài được sao hả? Hải nhìn lại Nguyệt, khép nép đáp. Em có muốn nói sao thì anh cũng ưng hết. Nhưng... Nguyệt cũng nhìn lại Hải và biết rằng mình không thể nào đành tâm ghét bỏ con người ngồi trước mặt mình được. Nhất là giờ đây Nguyệt cũng đoán biết được rằng Hải cũng ở trong một tâm trạng như mình. Không ai có cái can đảm phá vỡ cái không khí hứng khởi thấm thiết đang bao quanh lấy hai người. Và Nguyệt đã tìm lại được giọng nhõng nhảnh quen thuộc. Xì, bây giờ chỉ còn cách liều mạng cùi hén. Nét mặt của Hải vụt tươi lên. Hải biết rằng cơn báo động đã chấm dứt. Anh ta mạnh dạn lắc đầu và hăng hái nói. Không em à, thiệt ra anh không có gan để thốt nên lời được một khi anh thấy hai bác và em đều đang ở lúc vui vẻ. Và chính anh đây cũng bị lôi cuốn vô đó nữa. Nguyệt có vẻ sẻn lẻn, nhưng rồi chợt nghiêm mặt lại. Chắc ở dưới Sài Gòn tưởng giờ này anh đang tắm biển ở ngoài cấp phải không? Hải gật đầu, gượng cười. Chắc em lục đồ trong sắt. Nguyệt ngó lơ sang phía khác và tiếp tục hỏi tới. Bộ ở nhà không cho anh lên đây phải không? Hải sốt sắng, hưởng ứng một cuộc thẩm vấn như tìm được dịp tốt để mình có thể phân trần với Nguyệt. Thiệt ra thì ba má anh đâu có biết anh lên đây, mà cho hay không cho. Anh chỉ nói là anh đi cấp với mấy thằng bạn. Giọng Nguyệt hơi rắn lại. Sao anh không xin phép cho đàng hoàng thử coi? Không dám hả? Chắc anh cũng biết sao đó nên mới đi lên đây như vậy. Hải khựng lại rồi nói mau. Thiệt ra không có gì là trầm trọng hết em à. Không phải má anh cấm anh lên đây. Ba má chỉ sợ chuyện đi đường đi xá và sợ trên này không yên. Mà anh thì cần lên đây để gặp em. Thì cũng như hồi ở Sài Gòn, anh kiếm thăm em rồi hai đứa mình đi chơi. Và anh có cần thông báo cho người nhà biết đâu. Nguyệt hơi nhếch mép cười, nhưng rồi làm nghiêm trở lại liền. Nhưng anh cũng không cần phải kiếm chuyện đi cấp như vậy. Câu nói móc này lại gợi ý cho Hải trả lời một cách suôn sẻ. Cũng vậy chứ em. Ở Sài Gòn thì mình cũng phải viện cớ đi mượn bài mượn vở, đi xem cine hoặc thăm bạn. Thật ra anh lên đây để gặp em hay là hẹn em ở Sài Gòn thì chẳng có gì khác nhau hết. Chỉ tại cái khoảng cách từ Sài Gòn lên tới trên này hơi xa một chút, nên mình thấy nó quan trọng ngang vậy thôi. Nguyệt hết nghiêm nghị nhưng bắt đầu nhăn nhó. Anh quên rằng lên trên này còn có ba má em. Anh không hiểu cho chỗ khó ăn khó nói của em. Anh lên trên này thì chẳng khác gì anh rời chỗ bí mật để đi đến chỗ công khai. Bây giờ ở xứ này ai cũng biết anh hết trơn. Ngặt hơn nữa là ba má em lại có vẻ chịu anh quá. Tới mấy đứa nhỏ nó cũng khoái anh, ai cũng chịu anh hết trơn. Hải bật cười. Em làm như mấy cái đó là phần tội của anh vậy. Nguyệt sụ mặt xuống rên rỉ. Bởi vậy em mới chết cứng đây nè. Hải nhẹ nắm lấy bàn tay của người yêu. Ai cũng vậy. Ngay hồi mình đi chơi ở gần bầu nước, mấy lần anh dởm nói cho em rõ sự thật, nhưng rồi cũng chẳng làm sao được. Thiệt ra mình chỉ hơi lo một chút thôi, chứ chẳng có gì là trời sập hết em mà. Rất có thể là ba má anh tưởng cho phép anh lên Đồng Xoài, không phải vì Đồng Xoài có Nguyệt, mà vì lý do an ninh. Nhưng ba má anh có cấm cản gì khác đâu. Hai đứa mình chưa nhúc nhích gì hết mà. Ăn thua mình tranh đấu riết tới chứ. Nguyệt nhìn Hải đăm đăm. Ăn thua anh tranh đấu thì đúng hơn. Phần bên em thì nhẹ xều, kể như xong rồi còn gì nữa. Hải hơi cúi mặt, đưa tay dụi mắt như để cho được tỉnh táo hơn. Ừ, ăn thua anh phải ráng chứ biết làm sao bây giờ. Nguyệt Phật Ý gắt lên. Anh nói sao nghe y như là sắp hấp hối, anh không chắc cái gì hết mà. Hải bối rối vì sự nhận xét của Nguyệt cũng không xa mấy sự thật. Anh ta nghiêm nghị gật đầu, và bằng một giọng cả quyết, anh ta nói như để tự hứa với chính mình hơn là để thuyết phục Nguyệt. Để rồi em coi, anh đã lên đây thì anh phải đi tới chứ. Nguyệt không muốn bắt bẻ Hải thêm, vì nếu làm như vậy, Nguyệt cũng sẽ tự dồn mình luôn vào chung một chỗ bí lối của Hải. Giờ đây Nguyệt hết giận mà bắt đầu lo và buồn. Lo vì hoàn cảnh của gia đình mình và buồn cho chính mình. Phải chi ba má mình có tiền có của dư giả và không phải dắt nhau lên xứ đồng xoài lạc lõng này ở. Ít ra cũng được sự hả lòng để la hét quát tháo xua đuổi Hải tới tấp. Và cơn thịnh nộ của Nguyệt sẽ dữ dội, sẽ kéo dài. Dầu cho Nguyệt giận lẫy đi nữa thì Nguyệt cũng có sự thích thú hành tội Hải cho thật điêu đứng, cho thật lâu. Một chiếc xe nhà binh chạy vụt qua trước lộ, làm tung bay lớp bụi đất đỏ. Nguyệt bỗng cười thành tiếng. Hải sợ sệt hỏi Nguyệt. Cười chi đó em? Nguyệt lắc đầu cười tủm tỉm đáp cho xong. Cười chuyện bá láp, anh không biết đâu. Thật ra Nguyệt bắt cười khang vì những ao ước lẩn thẩn mới rồi của mình. Và chiếc xe nhà binh chạy ầm ầm đã lôi Nguyệt trở về với thực tế. Nguyệt không buồn cười sao được khi chợt nghĩ rằng nếu gia đình mình giàu có, dư giả và khỏi phải kéo nhau lên đồng xoài ở, thì cố nhiên là Hải khỏi phải kiếm cách nói với gia đình là đi cấp tấm biển làm chi cho mệt. Hải kiếm cách gời chuyện lãng ra. Chiều nay mình có đi đâu chơi không em? Rồi sợ Nguyệt từ chối bất tử, Hải vội nói chặn đầu luôn. Chắc lại dắt nhau ra chỗ bầu nước hén em. Nguyệt chỉ khẽ gật đầu. Nguyệt biết rằng từ đây cuộc yêu đương của mình với Hải đã bắt đầu hao hụt tánh cách thơ mộng cũng như nóng bỏng. Nguyệt phải bắt đầu tính toán gần xa. Tự nhiên Nguyệt nhớ đến những sự săn đón sắc đeo của mẹ mình đối với Hải, những sự săn đón mà Nguyệt từng thấy khó chịu. Giờ đây Nguyệt mới biết rằng dầu sao đi nữa mình cũng có lý, cũng thương mình ngang bằng với ba mình. Hơn nữa mẹ mình còn biết chụp lo liền. Đến lượt Nguyệt hỏi lại Hải. Chắc mai em về Sài Gòn chứ còn gì nữa hén anh? Hải nghi ngờ nhìn lại Nguyệt, không dám trả lời dứt khoát. Cũng chẳng gấp gì em à, ở lại thêm một ngày nữa cũng được. Nguyệt ôn tồn nói. Anh về cho sớm là hơn, mình không nên làm cái gì quá lố. Giọng nói thành thật của Nguyệt làm Hải yên tâm. Anh cũng nghĩ vậy, chắc em giận anh ghê lắm hén. Nguyệt mỉm cười độ lượng. Bây giờ thì hết rồi, chỉ là lo thôi. Nguyệt khẽ nhún vai, giọng trầm xuống. Lo suông vậy thôi chứ bây giờ mọi việc đều ăn thua ở anh. Hải gật đầu liền đáp không suy nghĩ. Ừ, để anh lo. Nguyệt không mấy tin ở lời hứa ấy, ranh mảnh nhìn lại anh ta rồi cười nói. Trước hết anh nên lo về cái vụ tắm biển tắm nắng của anh á. Anh cụ bị dầu thoa theo mà về tới Sài Gòn với nước da anh trắng xanh thì không đúng điệu đa. Hải sẻn lẻn. Ừ ha, chẳng lẽ bây giờ anh đưa lưng ra phơi cho nắng ăn? Nguyệt phì cười. Đặt điều nói dốc như anh thì có ngày dễ ló đuôi ra cả thước. Đây, em chỉ cách cho anh một là khi anh ra tới cấp, anh bị nhức đầu hay nóng cảm gì đó, như vậy có phải gọn hơn không? Mắt Hải sáng lên. Ừ há, dễ ợt mà không nghĩ ra. Nguyệt thở dài ngang, nói xa nói gần. Cái gì anh cũng để nước tới trôn rồi mới nhảy thì nguy lắm. Anh phải lo làm sao chứ, và phải nhất quyết một chút. Anh cứ hẹn lần hẹn lửa theo cái kiểu để nữa rồi tính, thì rốt cuộc rồi thiên hạ sẽ tính giùm anh hết đa. Hải mạnh dạn gật đầu đáp gọn. Em nói đúng. Nguyệt nhăn mặt đứng lên. Thôi anh nằm nghỉ trưa một chút đi, em vô nhà. Không thôi mấy đứa nhỏ nó nói em đeo riết anh ở ngoài này. Ông Năm quay qua bảo vợ. Thôi mình để cho cậu nghỉ, mai còn về sớm. Bà Năm hiểu ý chồng, muốn nhắc khéo mình để cho đôi trẻ được tự do tâm sự nên lật đật đứng lên. Tôi cũng buồn ngủ quá rồi. Dài qua Hải, bà niềm nở nói tiếp. Dân ở trên này ngủ sớm cậu à, gần như là theo gà lên chuồng. Ông Năm cười nói vô. Ở đây tốt, Ở đây tôi chẳng có mì cháo xi nê cải lương nên chẳng ai thức khuya làm gì. Hải phụ quà đẩy đưa theo một cách vô vị. Dạ, ngủ sớm tốt bác à. Trước khi rời khỏi gian nhà ngoài nơi bác ghế bố cho Hải nghỉ đêm, bà Năm còn ráng căn dặn Hải: cậu về đến Sài Gòn nhớ nói với hai ông bà ở dưới rằng vợ chồng tôi có gửi lời thăm, và từ đây cho tới cuối năm Tây thế nào tôi cũng có dịp xuống Sài Gòn bố hàng, và tiện dịp ghé thăm hai ông bà ở dưới một bận cho biết. Hải ngượng nghịu dạ một tiếng nho nhỏ. Nguyệt hiểu rõ sự ngượng nghịu ấy và khó chịu thêm. Nguyệt nơm nớp lo mẹ mình sẽ nói nữa, nhưng ông Năm đã khều vợ để cùng bước vào nhà trong. Nguyệt thở dài lên. Sau đó Hải vội nói: không sao đâu em à, thế nào anh cũng phải lo riết tới. Nguyệt cười chua chát: em có nói gì đâu. Hải níu tay Nguyệt lôi lại ghế bố: nội nghe em thở dài anh cũng biết. Anh không lên đây thì thôi, chứ nếu một khi đã lên và đã gặp hai bác có lòng quý anh như vậy, anh phải tính làm sao chứ. Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hải. Tính làm sao? Thì tính phải cưới em cho được. Như vậy có nghĩa là không dễ đâu nghe. Hải trả lời một cách rất tự nhiên: chứ sao, nhưng ăn thua nơi mình. Em không bắt buộc anh điều gì hết. Hải quả quyết nói: cần gì em lên tiếng bắt buộc, thấy anh phải biết chứ, nhưng em phải giúp anh. Nguyệt ngạc nhiên: em mà giúp anh được cái khỉ gì, anh đã thấy rõ hết rồi đó, giờ đây chỉ ăn thua một mình anh. Hải trìu mến nâng cầm Nguyệt lên: ăn thua em nữa chứ, em phải vui vẻ lên một chút chứ, chưa chi em làm như trời sập rồi thì anh cũng dám thối chí luôn. Nguyệt chợt nghĩ đến sự săn đón của mẹ mình đối với Hải, cô càng thấy mẹ mình có lý. Nguyệt thoáng xấu hổ khi chợt có cảm tưởng là mình đang sắp sửa chơi ăn gian ăn lận Hải một cái gì vậy. Nhưng rồi Nguyệt được yên tâm hơn khi nghĩ đến ba mình, đến hoàn cảnh chung của gia đình mình. Nguyệt tự nhủ rằng mình chẳng có gì là quấy hết. Chẳng lẽ mình cưới được Hải rồi lôi cả gia đình sụp đổ theo hay sao? Cha mẹ nào chẳng lo cho con cái theo cái cách mà họ nghĩ cần phải theo. Cha mẹ Hải cũng vậy. Và một khi việc đã xảy ra không đúng như ý mình mong muốn, cha mẹ Hải dầu tức nhưng cũng phải ráng lo cứu gỡ, lo đỡ vớt cho việc khỏi trở thành nguy hại hơn. Cha mẹ Hải cũng vậy. Nói cho cùng, Nguyệt cũng chẳng có gì để tự thẹn với mình hết. Đâu phải Nguyệt đã tìm yêu Hải và bám riết Hải vì biết Hải là con nhà giàu. Trái lại, Nguyệt đã khổ tâm vì điều đó rất nhiều. Nhưng Hải đã đeo lấy Nguyệt và đã lên đây. Nguyệt không có một lý do gì khác để tự ép mình vào chỗ phải hy sinh ngang xương hết. Nguyệt còn thoáng nghĩ rằng mình đã quá dại vì chút tự ái vặt, quá hèn yếu, quá lười biếng để muốn nhắm mắt buông xuôi hết. Mình phải không buông lời Hải ra lúc nào hết. Nguyệt đã biết rằng Hải yêu mình thật, nhưng phải cái tội cũng hay buông xuôi đối với gia đình, nên mới phải bày ra cái trò đi ra cấp. Với hoàn cảnh của Hải, có hèn yếu như vậy thì cũng chẳng thiệt hại gì. Gia đình Hải ra sức cưới cho Hải một người vợ khác, và người vợ ấy dư sức trẻ, đẹp, giàu có. Dòng dây chuyền bên Hải dễ chịu. Nhưng Nguyệt đã lỡ kẹt vào đó, và Nguyệt không được may mắn như Hải. Đã là điều mà Nguyệt phải nghĩ, phải lo. Riêng đối với Hải, Nguyệt chỉ có được cái may mắn duy nhất kèm theo là việc Hải yêu Nguyệt. Hải tuy yếu hèn đối với gia đình, nhưng đỡ vớt lại là anh ta là một người biết bứt rứt về trách nhiệm của mình. Nguyệt phải gấp rút dồn anh ta vào trách nhiệm đã yêu mình, để anh ta phải đi sấn tới. Nguyệt được phấn khởi đôi chút. Chưa chi Hải đã chẳng thấy khó nghĩ về việc ba mẹ mình đã vồn vã đón tiếp anh ta đó sao. Và vì yếu hèn, anh ta đã nín luôn việc mượn cớ đi cấp để có thể lên đồng xoài. Anh ta đã bắt đầu xa lầy. Giờ đây Nguyệt chỉ cần phụ họa vào để làm cho việc xa lầy ấy thêm sâu đậm và cố nhiên là thêm hứng thú. Nguyệt âu yếm nhìn lại Hải, nhõng nhẽn như khi hai người còn ở Sài Gòn. Thôi, dẹp hết mọi chuyện đó qua một bên đi, nghe thét mệt lắm rồi. Bây giờ anh phải kể cho em nghe chuyện Sài Gòn đi, em nhớ Sài Gòn còn hơn nhớ anh nữa. Hải cảm thấy dễ chịu vì khỏi phải mãi ghim đầu vào thứ chuyện bể ốc. Sài Gòn thì cũng vậy thôi, mưa hoài, buồn thấy mồ. Không có đi cine sao? Chắc có nhiều tuồng hay lắm hén. Hải vui vẻ nói. Ừ, tiếc quá, có mấy tuồng Natalie Wood mà em khoái đó. Nguyệt xà vào người Hải. Vậy nữa sao? Rồi làm sao em coi được? Phải đợi khi nào em xuống dưới rồi đón em ở mấy rạp thường trực vậy. Ngoài ra còn có gì khác nữa không? Sống đâu quen đó thì biết cái gì là khác, là thường. Nguyệt chợt nhích người ra, giọng ráo quảnh. Cái điều này sao em nghi quá? Hải ôm giữ người yêu khích lại, cười khẽ. Nghi bậy đa. Nguyệt cục hứng. Biết người ta nghi cái gì mà nói nghi bậy. Hải quên hết mọi ưu phiền, kê mặt vào gần tóc, gần cổ cô gái, để tìm lại một hơi hướng quen thuộc, sung sướng vì được Nguyệt nghi ghen vớ vẩn. Thì em nghi là anh lẳng nhẳng với cô nào khác chứ gì, dễ biết quá. Nguyệt ngoe ngoẩy trong vòng tay của Hải. Bộ không có hả? Em ở tuốt trên này thì kể như anh được mặc sức. Con nào đó hả? Giọng xỉa sói, đúng điệu của một bà vợ nổi ghen ấy, làm cho Hải buồn cười và hễ hả. Anh ta thản nhiên nhớ đến Bích Ngọc để ung dung trả lời cho Nguyệt. Không có con nào hết, vì chẳng có ai bằng em. Nguyệt ngồi thẳng người lên, nghiêm nghị hỏi. Bộ có thử ai rồi sao? Có thử mới biết là không bằng chứ. Hải không ngờ Nguyệt hỏi vặn lại như vậy. Tuy nhiên Hải không thấy luống cuống và nửa đùa nửa thật nói. Thần gì phải thử mới biết. Anh có em rồi thì ai khác cũng sụt giá hết. Xí, dốc tổ. Hải vặn lại. Dốc mà lên đây. Nguyệt cười rúc rích. Lên trả nợ quỷ thần không được sao? Hải nhăn nhó kêu lên. Bộ em nói trên này dễ lắm sao? Có lẽ lần đầu tiên trong đời anh mới dám mạo hiểm như vậy. Mạo hiểm đủ thứ hết. Mạo hiểm từ dưới Sài Gòn trở đi. Nguyệt biết rằng Hải nói thật qua những câu lấp dấp đó. Cô vội bịt miệng Hải lại và gắt khẽ. Đừng có la ông nội. Mình có ở trong một buồng riêng kín mít đâu. Hải nhoài đầu ra nhìn vô phía trong rồi cười khẽ. Nói chuyện một hồi rồi quên hết ha. Nguyệt xô nhẹ Hải ra, quơ chân tìm chiếc cuốc và nói nhanh. Để em đi che bớt cái đèn dầu kia, rồi mình nói chuyện nho nhỏ lại một chút ngang. Hải nhìn lại ngọn đèn trong với vùng ánh sáng vàng khè, và không hiểu sao anh ta cũng sẵn lòng tin được là hễ vặn ngọn đèn đó thấp xuống là tự nhiên mình cũng phải thấp giọng chuyện trò như Nguyệt đã nói. Nguyệt nhanh nhẹn bước lại vặn đèn bớt xuống và còn đẩy nó vào một góc để có những đồ vật để bên ngoài che khuất thêm ánh sáng. Rồi Nguyệt lật đật rón rén bước trở lại ghế bố, như bỗng nhiên cô ta sợ làm khua động ngang vậy. Hải chợt thấy nao nức trong cái không khí đồng lõa ấy, nhất là khi nghe Nguyệt xì xào bên tai mình. Anh ngồi nhích qua một chút để em vô. Hải chỉ hơi né người qua là Nguyệt đã chui tọt vào mùng trên ghế bố, như một đứa trẻ con lủi nhanh tìm một chỗ trốn trong một trò chơi cút bắt gì vậy. Ánh đèn mờ mờ bên ngoài, sự yên tĩnh gần như là bí hiểm của một quận lỵ hẻo lánh về đêm, làm cho Hải muốn gấp tìm một kẻ cùng thức với mình trong nửa đêm lạ nơi lạ chỗ này. Huống chi sự nhí nhảnh của Nguyệt làm cho anh ta thêm náo nức. Hải vội nhìn vào bên trong mùng, Nguyệt đã nằm sát qua một bên dành chỗ sẵn cho Hải. Hải vội buông người nằm xuống như sợ mất thêm những giây phút lãng phí. Cũng là môi cũ, cũng từng làn da quen thuộc ấy, nhưng Hải đã tìm thấy ngay một Nguyệt nồng nhiệt nhất. Hải sững sờ trước sự khác thường ấy và đâm ra thận trọng hơn. Hải đâu quên được những lần Nguyệt chợt tỉnh táo vào những phút chót. Lần này Hải muốn tỏ ra mình là một người đàn ông trầm tĩnh. Hải bắt đầu gợi chuyện, những chuyện không đâu vào đâu. Nguyệt trả lời nho nhỏ, cũng chẳng ăn nhầm vào đâu. Tiếng nói chuyện thì thầm bên nhau càng nung nấu thêm cái không khí thân mật vợ chồng, hơn là nhắc nhở cho Hải nhớ đây chỉ là một cuộc nói chuyện tâm tình trai gái. Tiếng thì thầm nhỏ dần, rồi trở thành đứt khoảng, rồi im bặt lúc nào mà Hải cũng chẳng hay. Hải chỉ còn nhớ được một cách thích thú là Nguyệt chỉ mặc vỏn vẹn có chiếc áo cánh ngắn tay. Thật là khác nhiều đối với những lần gặp gỡ dưới Sài Gòn. Những lần gặp gỡ mà Hải phải khổ công tính toán từng ly từng chút để rị mọ phân biệt về cách ăn mặc đàng hoàng và kín đáo của một người con gái nết na khi phải ra đường, dẫu là ra đường để đi đến chỗ hẹn với người yêu. Hải có cảm tưởng rằng giờ đây, dưới sự ve vuốt của mình và dưới làn áo cánh giản dị, Nguyệt bỗng trở nên khỏe mạnh hơn. Thật là lạ lùng. Mới hồi trưa này, Hải đã có dịp gần gũi Nguyệt bên bầu nước, đã tìm lại những đường nét quen thuộc. Nhưng giờ đây Hải vẫn thấy tất cả đều khác lạ. Tất cả, dầu chỉ cách khoảng trong một thời gian ngắn ngủi mà đã như mới khác, như bị ứ động từ lâu lắm, bao nỗi thèm khát không nguôi. Và sự ứ động ấy như có thể tìm thấy một cách dễ dàng và kỳ thú trên những vóc dáng no căng khác thường. Và như một người đàn ông tự phụ về sự sành sỏi của mình, ngay trong những giây phút này, mà vì nhớ để so sánh, nên Hải cũng chỉ nhớ không quá tấm thân non trẻ nhưng sớm sung mãn mà trong một buổi chiều nọ trên xa lộ Hải đã từng ước lượng được. Giờ đây khi tự tay so sánh, Hải càng thấy mê thích Nguyệt hơn. Sự phong phú của Bích Ngọc đã làm cho Hải thấy nhàm. Sự vừa phải của Nguyệt vừa đầy đủ, vừa gọn gàng để lôi cuốn Hải trong những thèm muốn nâng niu, ve vuốt không dứt. Và dưới mắt Nguyệt, Hải như một đứa bé con háo đói, được một người mẹ nuông chiều để cho mặc sức tham lam. Rồi Hải không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy lần này Nguyệt quá ngoan ngoãn, đến một mức độ gần như là sẵn sàng đỡ đầu Hải khi anh ta hơi bị lúng túng của mọi thằng con trai khi phải đương đầu với một trở ngại cuối cùng của giải vóc. Lúc này lại là lúc Nguyệt tỉnh táo nhất, tỉnh táo để có thể liều mạng trong sự săn đón cuối cùng dành cho Hải. Với sự săn đón này, Nguyệt muốn vĩnh viễn cột Hải vào số phận của mình, của gia đình mình, và do đó sẽ thúc đẩy Hải phải đi tới, phải liều mạng với gia đình Hải như Nguyệt hiện đang rấp tâm liều mạng vậy. Đó là một điều rất khổ tâm và rất thiệt thòi cho Nguyệt. Có ai còn muốn được tỉnh táo làm chi trong những giây phút không thể nào trở lại lần thứ hai trong cuộc đời của người con gái làm gì? Nhưng Nguyệt không thể làm gì khác hơn được. Sự ngạc nhiên của Hải rồi cũng tan biến, rồi cũng bị anh ta quên đi từ lúc nào. Hơn nữa, anh ta còn bắt đầu hấp tấp vì lo ngại Nguyệt sẽ chứng như những lần trước. Một phát đại bác 105 ly nổ vang ầm, rung chuyển căn nhà. Hải ngồi rột dậy như người bị điện giật. Nguyệt vội níu tay anh ta gắt khẽ. Làm cái gì mà như muốn phát chạy vậy? Không có sao đâu mà. Hải ngờ ngác. Bộ plastic nổ sao? Nguyệt chắc lưỡi. Plastic đâu ở trên này? Đại bác đó mà. Vài đêm họ bắn một lần chứ có gì đâu. Hải lắng tai nghe ngóng và mới nhận ra cả những người ngủ trong nhà lẫn những người bên hàng xóm đều êm rơ. Và làm như không ai buồn giật mình thức giấc vậy. Đó là điều làm cho Hải lấy làm lạ, nhưng được yên tâm đôi chút. Tuy vậy anh ta cũng thắc mắc hỏi Nguyệt. Mà ai bắn đó em? Nguyệt lại gắt. Trên đồn họ bắn chứ còn ai vô đó nữa. Hải ngớ ngẩn hỏi. Sao nghe gần xịt như là no nổ ở đâu xung quanh đây? Mà họ bắn chi vậy em? Bộ có cái gì sao? Nguyệt lại chắc lưỡi. Nằm xuống nghỉ đi. Họ bắn đông bắn tay gì thế kệ họ. Ai biết đâu mà anh hỏi. Hải chép miệng. Nghe ớn xương sống quá. Tưởng đâu nó nổ sát bên lỗ tai mình. Nguyệt lại lôi nhẹ tay anh ta. Nằm xuống với anh. Anh sợ quản như vậy. Mấy đứa nhỏ trong nhà nó biết nó cười chết. Hải vẫn còn than thở trống không. Ở trên này có bộ phập phồng quá. Nguyệt hoàng tay vuốt nhẹ lưng anh ta, giọng nhễ nhại. Nằm xuống đi anh. Em buồn ngủ quá đây nè. Rồi giọng ấy trở nên nhõng nhảnh nhưng cực kỳ quyến rũ. Lạnh quá đây nè. Để người ta nằm trống lỏng như vậy hả? Hải quay lại ngượng nghịu nhìn xuống vệt trắng dài trên ghế bố. Rồi anh ta đâm ra sửng sốt như không hiểu tại sao Nguyệt lại nằm chờ đợi nơi đó. Rồi anh ta liếc chừng mớ vải dốc mỏng manh của Nguyệt giờ đây đã nằm gọn bên mé mùng từ lúc nào. Anh ta lạc giọng kêu khẽ. Nguyệt, em đừng để vậy, lạnh chết. Nguyệt như bị dội một gáo nước lạnh vì câu nói ấy, thiếu điều muốn quát lên. Anh làm cái gì kỳ vậy? Tưởng đầu Nguyệt nổi nóng cũng như lắm lần mình nổi nóng khi bị Nguyệt quyết liệt cự tuyệt hồi còn ở Sài Gòn. Hải ấp úng phân trần. Mình không nên quá lố em à. Em nên hiểu cho hoàn cảnh của anh. Anh lên đây chơi và đã được hai bác quý trọng, tin cậy. Rồi mà chẳng lẽ giờ đây và ngay trong gian nhà này anh chỉ nghĩ đến anh thì coi vô lương quá. Nguyệt bực quá vì thấy mọi sự săn đón của mình bị sụp đổ như vậy. Cô không buồn giữ lời gì nữa. Ăn thua em đi mà. Sao hỏi dưới Sài Gòn anh như vậy mà giờ đây anh lại làm bộ như vậy? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại níu tay Hải dịu giọng ngay để vỗ về anh ta. Em đã nói là không sao mà. Chắc anh ngán tiếng súng đại bác chứ gì. Người ta bắn đi xa cả chục cây số và mình ở đây yên lắm. Ai nấy đều ngủ như thường, bộ anh không thấy sao? Dân Sài Gòn gì dở ẹt, mới nghe có một tiếng súng mà làm như giặc đã tới bên nhà. Nghe tiếng súng nổ ở đâu đâu, mình càng thấy là dùng mình ở yên là khỏe. Nằm xuống đi anh, em lạnh thiệt đây ngang. Hải vẫn lượng khựng ngồi đó. Nguyệt bực mình. Người ta nói không sao, anh này sao kỳ quá. Hải nói quanh. Súng đạn nghe ghê quá. Nguyệt gạt ngang. Đàn ông con trai gì mà bết quá. Mai kia bốt nọ rủi anh thi rớt, anh nhập ngũ thì sao? Hải cười nhẹ, nói trớ đi. À, tới chừng đó thì lại khác. Còn đằng này, anh phải trọng hai bác ở đây. Nguyệt lại bác đi. Ba má em không sao đâu. Ăn thua em đây nè. Em như vậy anh không vừa ý nữa à? Hồi ở Sài Gòn mấy lần anh đã cự nữ và thiếu điều anh muốn giận luôn. Hải thốt lời một cách khó khăn. Hồi đó anh chỉ ham muốn em chứ chưa biết nghĩ suy gì hết. Và cũng chưa có dịp lên trên này. Dẫu anh không có lên trên này, anh cũng có thể biết gia đình em ra sao mà. Em có giấu anh điều gì đâu. Phải, nhưng có lên đây anh mới thấy rõ là mình không thể tiếp tục bất cần cái gì hết. Vấn đề không phải chỉ là giản dị hai đứa mình yêu nhau, còn hai bác ở đây và còn ba má của anh nữa. Anh có thể dối gạt em và hai bác trên này và cả ba má anh nữa về cái chuyện đi cấp, nhưng anh không thể dối gạt mọi người xa hơn nữa. Không biết sao lần này em lại không biết lo gì hết như vậy. Lúc trước mỗi khi anh túng thế nói câu bất quá mình cưới nhau là cùng thì em đâu có tin. Nguyệt đuối lý nói liều. Nhưng bây giờ em chẳng cần gì nữa hết, anh còn đòi hỏi gì nữa hả? Hải ôn tồn nói. Anh đã lên tới Đồng Xoài rồi và anh đã thấy rằng mọi việc đều quan trọng hơn là mình đã tưởng. Anh muốn nói dối sơ một lần mà còn không xong thay, và chuyện nói dối này là nhẹ xều. Đêm nay nếu không có tiếng đại bác làm cho giật mình thì hai đứa mình không biết đã đi đến đâu rồi. Em là con gái nhưng không giật mình về chuyện đó sao? Mọi khi em kỹ lắm mà. Nguyệt dặn lại. Còn anh, bộ anh không tính cưới em sao mà em phải sợ nữa? Hải nhăn nhó. Có chứ sao không. Nhưng chuyện cưới đó dầu sao cũng khó hơn chuyện lên Đồng Xoài. Anh có thể nói dối là đi cấp được, chứ việc cưới hỏi em anh làm sao có thể nói dối được. Và nói dối cách nào cho linh? Mà dầu cho anh có khả năng nói một cách xui rót đi nữa thì sự nói dối đó cũng không thể tiếp tục có giá trị tháng này qua năm kia được. Chúng mình đều ở trong tuổi khỏe mạnh, đều ham muốn gần gũi nhau. Rủi em có sao thì có phải nguy cả đám không? Nguyệt gằn giọng. Nghĩa là anh không chắc gì hết? Hải ấp úng. Chỉ chắc có mỗi một chuyện là anh yêu em thật, yêu em lắm. Còn ngoài ra... Nguyệt kêu lên. Còn ngoài ra anh không chắc gì hết phải không? Hải nắm nhẹ tay Nguyệt. Em nên hiểu cho anh. Anh quý em ghê lắm nên anh mới vậy. Chứ nếu không, giờ này anh có thể không cần phải khổ tâm nói năng gì hết. Và như vậy, giờ này em đã đi quá trớn của một người con gái rồi. Nguyệt cao có. Con gái đàn bà gì thế kể em. Có điều chắc chắn là anh cũng xịt tới xịt lui, chứ không bao giờ dám cả quyết xông lên. Anh có tính cưới em đâu. Hải chắc lưỡi. Anh dám biết, nhưng anh không chắc là được. Bởi vậy tốt hơn hết anh nên giữ cho em. Nguyệt cười lạc. Đó là cách để cho lương tâm của anh ăn no ngủ yên phải không? Nói ra anh đừng giận. Anh giống như một người muốn trúng số, nhưng anh thấy người ta cười mình mua vé số, anh lại suy luận rằng không chắc gì mình trúng được, nhưng chắc mẻm là mình sẽ mất toi 10 đồng nếu mua một tấm vé số. Rồi anh nhét bóp vô túi và thiếu điều mừng húm reo lên rằng thiếu chút nữa là mình bị hao hụt 10 đồng. Để rồi đến ngày xổ số, anh lại chép miệng nói nếu mình mua một tấm thì mình cũng dám trúng lắm. Nghĩa là rốt cuộc rồi anh chẳng mua vé số mà cũng không trúng số, khỉ khô gì hết. Hải cãi lại. Coi, đó là anh sợ mất 10 đồng cho em, đó chứ anh... Nguyệt xỏ xiên. Đó là sự thương hại cuối cùng mà anh cho em chứ gì. Anh tốt bụng quá ha. Giọng Nguyệt trở nên chua chát. Em có gan để anh lên đây chơi, có gan nằm trên cái ghế bố này và bất cần gì hết. Nghĩa là em có gan để sẵn sàng làm một đứa con gái hư thúi. Còn anh bo bo giữ phần cho anh ha. Phần chắc và để rồi còn có thể mạnh miệng nói là anh đã quý trọng em, thương hại em, và còn được cái sướng khoái trong suốt đời là mỗi khi anh nhớ đến tên Nguyệt này, anh có gật gù mà tự nhủ rằng mình đã không làm hại cuộc đời của cô gái tên Nguyệt ấy. Và khi anh già, anh chết, anh có thể ung dung chắp tay sau lưng, đi thẳng lên cõi niết bàn hoặc thiên đường gì đó. Và gần hơn một chút, anh có thể yên ổn trở về Sài Gòn, yên ổn nhìn lại ba má anh và thấy thơ thớ trong lòng vì khỏi phải đương đầu với ba má mình vì một vấn đề khó khăn như vậy. Rồi anh sẽ cưới vợ, sẽ có con để được hài lòng thêm mỗi khi chợt nhớ đến em. Lúc đó nhiều lắm là anh sẽ chép miệng một cách vô tội vạ để tự hỏi khơi khơi rằng không biết về sau này con Nguyệt nó sống ra sao. Hải lặng thinh nghe Nguyệt nói một hơi như thế và không khỏi bâng khuâng khi nhận ra từng lời từng câu của Nguyệt đã nối tiếp nhau dựng lên một hình ảnh tinh thần của mình trong tương lai một cách khá đầy đủ như thế. Từ trước đến nay, Hải không ngờ rằng mình sẽ như vậy. Nhưng sau khi nghe Nguyệt nói, Hải tin được rằng mình rất có thể như vậy lắm. Nguyệt như kiệt sức sau khi đã trút một hơi bao nhiêu nỗi bực dọc, vẫn nằm dài ra đó, chẳng buồn chú ý đến thân thể đã bắt đầu thấm lạnh của mình. Mãi một lúc lâu sau, Hải mới nhỏ nhẹ lên tiếng phân trần thêm về thái độ của mình. Anh không chối cãi là anh dở, và vì biết rõ mình dở nên anh muốn tránh sự thiệt hại mà anh gây ra cho em này. Trong trường hợp anh không thể làm gì khác hơn được, sự thiệt hại đó không đến nỗi nặng nề, đến nỗi vô phương cứu chữa. Đó là một cố gắng cuối cùng của anh. Em nghĩ coi, riêng phần anh chỉ có thể làm đến mức đó, và chắc làm được. Ngoài ra mọi việc khác đều không tùy thuộc ở anh nữa. Anh muốn nói đến gia đình anh chứ gì? Phải. Tại anh không chịu cửa quậy gì hết. Anh có dám mở miệng ra nói với ba má anh đâu. Hải thở dài. Dám thì dám rồi, nhưng chuyện thành hay không thì anh không dám nói chắc được. Bộ ba má anh chê em, ghét em lắm hay sao? Hải chậm rãi lên tiếng. Anh có thể nói được là không có vấn đề chê hoặc ghét gì hết. Nhưng em nên hiểu cho rằng bậc cha mẹ nào cũng nghĩ rằng mình lo cho con cái và mình biết cách lo cho đúng. Nguyệt chắc lưỡi. Thì ai không biết vậy, nhưng ăn thua mình phải nhất quyết mới được. Rồi sau này mình sẽ cố gắng ăn ở sao cho tốt đẹp, để người lớn họ được vừa ý và sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ. Hải cười cường. Em không biết tánh ý của ba má, nhất là ba má anh. Ông độc tài ghê lắm, và vì tự lực gây dựng được cơ nghiệp ngày nay nên ổng có óc thực tế ghê lắm. Và sự tính toán thực tế của ổng được coi ngang như một giáo điều. Ổng tính theo những cái mà có trước mắt, chứ không đếm xỉa gì đến cái có thể có ở tương lai. Đó, em nghĩ coi, mình có vẻ yếu trước cái bộ óc thực tế đó quá. Nguyệt dặn lại. Vậy chuyện mình yêu nhau đây là chuyện bông lông trên trời dưới đất hay sao? Yêu nhau thì phải tính đến chuyện cưới nhau mới thực tế chứ. Và chẳng lẽ mình không có óc thực tế hay sao? Anh nên nhớ rằng ba anh đâu phải lọt lòng mẹ ra là giàu liền. Bác cũng phải hao tâm tổn trí đủ thứ hết rồi mới được như ngày nay. Bây giờ mình cũng phải noi theo gương đó. Hải bật cười. Nhưng ba anh đã nói rằng sở dĩ ông ráng bò lên cái mức ngày nay là để cho con cái khỏi phải mất công mất linh thử thời bằng cái gì nữa hết ráo. Ông tính theo lối chắc ăn. Ông nói rằng hãy có thể làm theo cái ý kiến em tính đó thì có 50% ăn, 50% thua. Đó là ông định như vậy cho có vẻ khách quan, chứ ông nói anh cầm chắc đến 95,5% thua lận. Nguyệt kêu lên. Cái gì mà thua dữ vậy? Hải thở dài. Bà nói nhiều lắm, giờ nghĩ kỹ lại thì ông cũng có lý. Thời buổi bây giờ không phải như cách cả chục năm về trước, hãy nói yêu nhau là dắt nhau đi được. Còn có vấn đề nhà cửa, sanh kế, vấn đề quân dịch, động viên, về mấy thứ này chắc em phải rành hơn anh nhiều. Trước đây anh đã từng phục óc tính toán kỹ của em mà. Nguyệt nói càng. Nhưng tại sao mình không cố gắng hả? Còn 50% thành công mà. Hải nhăn nhó cười. Nhưng ba anh lại nói tại sao không tính theo kiểu có đủ 100% chắc ăn. Ông hỏi cái điều đó thì mình cũng phải cứng họng chứ. Nguyệt hỏi ngang. Nghĩa là anh đã chọn theo cái lối chắc ăn ấy. Hải rên rỉ. Phải anh ưng chọn như vậy thì anh khỏe. Em không thấy anh đã lên đây sao? Việc này em phải để anh từ từ. Nguyệt quể quải ngồi dậy tìm mớ quần áo của mình. Hải vội ngó lơ về phía ngọn đèn dầu và đâm ngượng một cách khó chịu. Không phải Hải ngượng vì một sự mắc cỡ thông thường giữa trai gái, mà chính vì một sự xấu hổ của một người nam đành để cho một người nữ phải mất công nhiều vì quần áo của mình một cách vô lối như vậy. Nguyệt vuốt tóc lại và nói. Thôi anh nằm nghỉ đi, rồi mai về sớm. Hải đâm ra lính quýnh. Anh có thể ở thêm một đôi ngày nữa mà em. Nguyệt gật đầu cười chua chát. Phải, nhưng anh ở trên này 2-3 bữa nữa dưới cái lốt của một người đang cắm biển ở cấp thì tréo nghe quá, và cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Tốt hơn anh em về sớm, anh cũng có chỗ phải. Mình không nên làm cho tình thế của hai đứa trở nên trầm trọng hơn. Không nên vậy sao anh? Hải khổ sở thật tình. Rồi hai đứa mình sao đây? Nguyệt ôn tồn đáp. Anh cứ hỏi anh là đúng hơn. Nhưng có lẽ mình nên cứ để yên như vậy cho nó lắng dịu xuống lần. Nguyệt vịn lấy vai Hải để bước xuống đất, rồi nói tiếp. Và trong thời gian đó, không ai cấm anh lo tới công việc của hai đứa mình. Nếu được thì tốt, bằng không thì nó cũng êm lần. Và hai đứa mình sẽ què nhau luôn. Em tính như vậy gọn không anh? Hải chỉ trả lời nước đôi. Cố nhiên là anh phải ráng, chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Nguyệt nhìn vào phía nhà trong. Ý cha, không biết từ nãy giờ mình có la lối cái gì lớn không? Hải cũng ngó theo hướng ấy. Mọi người có vẻ ngủ say em à. Với lại mình cũng chỉ xù xì vậy thôi chứ có cái gì lớn đâu. Nhưng rồi anh ta lại thắc mắc. Có điều là không biết hai bác có hay là em ở ngoài này lâu không đây nữa. Nguyệt nhíu mày. Lẽ tự nhiên là ba má em dư biết, thế nào em cũng ở ngoài này trò chuyện với anh rồi. Hải chép miệng. Kể ra hai bác cũng dễ dãi quá. Nguyệt cười mũi. Sời, anh còn bảo hoàng hơn vua nữa. Hải vội phân trần. Em không hiểu, anh sợ hai bác sẽ hồ nghi anh không được đứng đắn và lợi dụng. Nguyệt chặn lời anh ta. À, té ra vậy, anh lo phần đẹp đẽ của anh. Tốt quá ha. Nhưng tại sao anh lại sợ ngang xương như vậy? Một khi anh không rợ gì tới em hết. Anh biết anh là một người đàng hoàng, đứng đắn, còn chưa đủ hay sao? Hay là anh sợ gần em trong đêm nay rồi anh sẽ mất con trai đi? Hải vội nói đỡ. Em sao hay bắt bẻ anh quá. Anh thấy hai bác có lòng tốt nên anh phải lo xa vậy thôi. Anh sợ hai bác hiểu lầm rồi phiền trách anh. Nguyệt cười nhẹ. Quanh đi quẩn lại thì anh cũng chỉ lo cho phần của anh được toàn hảo đủ thứ. Anh không đụng chạm gì tới em, mà lương tâm của anh chưa được yên nữa. Anh còn muốn cho mọi người phải tin rằng anh không có làm gì hết, có đúng vậy không nè? Hải ấp úng. Em nói sao quá. Nguyệt lại cười, đoạn dịu dàng bảo Hải. Thôi, anh nằm xuống nghỉ đi, để em tấn mùng cho. Mai em ra kêu anh dậy sớm để anh nghe tiếng vượn hú cho biết. Hải thấy dễ chịu khi Nguyệt đã đổi hướng câu chuyện. Anh ta cười nói. Anh cũng đã có lần nghe vượn hú ở sở thú rồi mà. Nguyệt xì một tiếng. Như vậy mà ăn thua gì? Anh phải nghe thử tiếng vượn hú trong rừng và trong sương sớm. Thứ tiếng hú rên rỉ, thảm thiết, chợt nghe lanh lảnh rồi nhỏ dần như mòn hơi đuối sức. Cố nhiên là vì con vượn đã chuyển đi xa, nhưng không biết sao em lại nghĩ rằng con vượn đó phải là một con vượn cái. Mà em nhớ ngay đến một câu kêu lô tô mà em thích nhất hồi còn nhỏ. Câu con vượn bồng con lên non hái trái, anh cảm thương nàng phận gái mồ côi. Nguyệt nói khẽ như để tự chế giễu mình. Thò tay vuốt má Hải, tấn mùng lại kỹ càng, đoạn lặng lẽ rút lui. Cả nhà đã trực sẵn khi Hải thức dậy. Bà Năm đã nấu xong món cơm nếp thịt gà để cho Hải kiểm tâm, và ông Năm thì đang ngồi canh cốc cà phê phin. Con Hà thằng Tâm không làm gì hết, nhưng cũng có vẻ trộn rộn không kém. Sau khi ăn lót lòng, ông bà Năm chỉ tiễn Hải ra đến lộ đá vì muốn để cho một mình Nguyệt đưa Hải đến bến xe. Hải cảm động từ biệt ông bà Năm và Hà Tâm. Hà và Tâm đều có vẻ quyến luyến Hải, mặc dù chúng mới quen sơ với Hải trong một ngày. Sáng hôm nay Hà lại đặc biệt làm dáng với chút băng lụa đỏ buộc trên tóc và có vẻ người lớn hơn. Hải không khỏi xót xa nhìn lại bộ quần áo bà ba vải bông cũ kỹ trên người Hà. Tiếng nói của bà Năm làm Hải phải quay lại. Thiệt, cậu lên đây cho đủ thứ hết mà khi về nhà qua không có chi xứng đáng gửi về chút đỉnh để lấy thảo với hai ông bà dưới Sài Gòn. Ông Năm đỡ lời vợ. Đó, cậu thấy ở xứ này chẳng biết thứ gì đặc biệt hết. Hải vội nói. Dạ, xin hai bác đừng để ý. Nguyệt lên tiếng chen vô gỡ rối cho Hải. Thôi, mình nên ra bến xe cho sớm, kẻo trễ. Hải bùi ngùi chào biệt mọi người và có cảm tưởng là mình đắc tội rất nhiều với những khuôn mặt quá ân cần và niềm nở kia. Ra đến đường, Nguyệt cười nói liền. Chiều hôm qua ba má em bàn tính kiếm một thứ gì để làm quà cho anh mang về Sài Gòn, nhưng em đã gạt đi. Hải chỉ ở một tiếng. Nguyệt nói thêm. Cũng may là ở trên này không có thứ quà gì đặc biệt của địa phương, chứ nếu có, không biết anh mang về Sài Gòn rồi để đâu. Hải đành cười gượng và nhớ trực lại khi được tin mình đi cấp, Bích Ngọc đã căn dặn mình phải mua về cho cô ta bịch mắm ruốc để cô ta ăn xoài tượng. Và chưa chi Hải đã đâm lo. Cho đến khi xe sắp sửa chạy, Nguyệt vẫn tươi cười nói như không. Và khi sắp chia tay nhau, Nguyệt chỉ bảo Hải. Đến ngày thi thế nào mình cũng gặp nhau ở Sài Gòn. Ráng học rút để thi cho đậu nghe. Hải nhăn mặt nhìn lại Nguyệt. Anh thì không sao, chứ em đừng để ý gì hết và ráng lo học ôn. Nguyệt biết rằng Hải thành thật lo xa cho mình, chứ không phải nói một câu đãi bôi như mình vừa nhắc nhở Hải. Nhưng sự lo xa ấy càng làm cho Nguyệt thêm chán nản. Nó chứng tỏ rằng Hải chỉ quan tâm đến số phận mà Hải sẵn sàng xót thương nhưng e dè trong việc cột buộc mình vào đấy. Một thanh niên cởi xe đạp đi ngang qua, anh ta nhìn chòng chọc vào Hải Nguyệt, và Nguyệt lẫn Hải đều để ý ngay chiếc radio pin mở to mà anh ta đeo liền dưới nách. Chàng thanh niên có vẻ hả hê khi thấy cặp Hải Nguyệt chú ý đến chiếc radio của mình. Chàng thanh niên đi khuất, Hải e dè nhìn trộm Nguyệt. Anh ta rất sợ nghe Nguyệt cười chua chát trong lúc này, để hất hàm chỉ về phía chàng thanh niên đi xe đạp với chiếc radio pin mà nói rằng: "Nếu em thi rớt thì người chồng tương lai lý tưởng của em là đó." Nguyệt quay mặt lại và cũng định nói một câu tương tự như vậy, nhưng khi nhận thấy vẻ mặt âu yếm biết phận của Hải, cô đâm ra thương hại. Nguyệt muốn tỏ ra mình là một người không cố chấp và chỉ thản nhiên bảo Hải: "Xe sắp chạy rồi, anh lên ngồi sẵn đi." Hải ngoan ngoãn nghe theo. Và khi chiếc xe rồ máy, tự nhiên Nguyệt đưa tay lên bắt tay từ biệt Hải. Hải luống cuống cầm lấy bàn tay giá lạnh của Nguyệt. Cố nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh ta nắm tay Nguyệt. Lúc còn ở Sài Gòn, mỗi lần gặp gỡ nhau, hai người vẫn nắm tay nhau rất lâu trước khi từ biệt. Nhưng cái nắm tay thật khác xa với cái bắt tay của Nguyệt hôm nay. Một cách bắt tay dẫu lịch thiệp, dẫu niềm nở bao nhiêu, cũng khác xa cái nắm tay bịnh rịn quyến luyến. Cái nắm tay còn gợi cho nhau biết bao điều âu yếm vừa qua, ngầm hứa hẹn với nhau bao điều mặn nồng sắp tới. Hải cảm ơn Nguyệt vì sự giữ ý rất kỹ và rất tế nhị của cô ta, nhưng không khỏi cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Có lúc anh ta ước ao giá Nguyệt cứ khóc lóc, cứ mai mỉa mình thì có lẽ mình sẽ được nhẹ mình mẩy hơn. Rồi chiếc xe cũng rời bến. Hải bùi ngùi nhìn lại quận lỵ đông luân, và chưa chi đã có thứ tâm trạng hoài cổ của người biết sùng kính những dấu tích của lịch sử. Còn Nguyệt, Nguyệt bàng hoàng nhìn theo chút bụi đỏ dẫn lên sau xe, và có cảm tưởng như chính mình mới đang khởi hành trong một cuộc viễn du buồn nản nhất. Hết tập 6. Còn tiếp.